Rực cháy lòng anh, chương 19 đến 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, đêm hôm đó, Lật Trình Tịnh vừa tắm xong, thay quần áo ở nhà. Đang định nằm trên sofa đọc sách thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Lật Trình Tịnh đi ra mở cửa, nhìn thấy Ngu Dịch trên người đầy vẻ bụi bặm. Khoảnh khắc cô bắt gặp ánh mắt anh, trong lòng liền có cảm giác an tâm. Như thể cuối cùng cô cũng chắc chắn rằng mình đang đợi anh. Ngu Dịch vào nhà rửa tay xong liền đi tìm quà trong vali đưa cho vợ. Mặc dù Tịnh Tịnh đã nói rõ không cần mua quà nhưng Ngu Dịch vẫn mang về đủ loại đặc sản ăn vặt cùng vô số quà lưu niệm. Vì không có cái nào đắt, Lật Trình Tịnh liền thấy nhẹ nhõm, thích thú nhìn từng cái một. Trong số đó, món đồ yêu thích của cô là vỏ ốc xà cừ tự nhiên, một chiếc mũ xinh xắn và một món đồ thủ công mỹ nghệ từ dừa chạm khắc hình con gấu. Thích không? Ngu Dịch ngồi trên ghế vừa uống nước vừa hỏi cô. Giọng nói có chút khàn khàn. Em rất thích. Lật Trình Tịnh chỉ cúi người, đem tất cả quà tặng đến một góc thảm. Sau đó khoanh chân ngồi xuống. Em xem một chút. Em xem trước đi. Anh nghỉ ngơi một lát. Đêm qua chỉ ngủ không đến 5 tiếng. Lúc này Ngu Dịch thật sự rất buồn ngủ. Cứ như vậy, Lật Trình Tịnh ngồi trên tấm thảm tròn, dựa vào chiếc sofa, chậm rãi thưởng thức những món quà đáng yêu trong khi Ngu Dịch ngủ quên trên sofa. Cô vô tình ngẩng đầu lên, phát hiện anh đã ngủ say, liền đặt đồ đạc trong tay xuống, nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến trước mặt anh, cúi đầu nhìn mặt anh. Một lúc sau, trong mắt cô bất giác hiện lên một tia dịu dàng. Anh ngủ rất ngon, hẳn là đã rất mệt mỏi. Cô ghé sát vào ngửi một chút, trên người anh vẫn còn mùi bụi và mồ hôi. Cô bỗng thấy đau lòng cho chồng mình. Lật Trình Tịnh đi vào phòng ngủ chính, từ trong ngăn tủ tìm một cái chăn sạch sẽ, cầm lấy rồi đi trở lại, đắp cho Ngu Dịch thật cẩn thận. Sau đó đi vào một góc, tắt đèn trong phòng khách. Cô tắt đèn, tận dụng ánh đèn đường ngoài cửa sổ, lặng lẽ đi về phía chiếc ghế sofa bằng, ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Lật Trình Tịnh giật mình mở mắt ra lần nữa. Ngu Dịch đang đứng trước mặt, cúi đầu nhìn cô, hơi thở ấm áp đầy bụi bặm của anh trong nháy mắt xông thẳng vào mũi cô, khiến cô có chút bối rối. Nhưng cô lại giả vờ bình tĩnh hỏi, anh tỉnh bao lâu rồi? Vừa tỉnh dậy. Ngu Dịch cười ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cô, nhìn kỹ sắc mặt cô. Gần một tuần không gặp, anh rất nhớ cô. Lúc này, đôi lông mày thanh tú như tranh vẽ của cô chạm vào mắt anh. Anh cảm thấy tâm tình thoải mái, nhìn cô mãi không chán. Anh đã tắm chưa? Lật Trình Tịnh hỏi. Còn chưa, đi tắm ngay đây. Lật Trình Tịnh gật đầu, thầm nghĩ, anh đi đường mệt mỏi như vậy, cần phải tắm rồi nghỉ ngơi thật tốt mới được. Ngu Dịch nói xong cũng không vội đi tắm mà chậm rãi hỏi cô. Có nhớ anh không? Xung quanh yên tĩnh, Lật Trình Tịnh gật đầu với người trước mặt. Có thường nghĩ đến anh không? Anh hỏi tiếp, Lật Trình Tịnh nghĩ nghĩ. Nói, có nghĩ đến là đủ rồi. Ngu Dịch chống tay lên mặt, nhìn cô chằm chằm, tắm xong thì cùng nhau đi ngủ nhé. Lật Trình Tịnh bị lời nói của anh làm cho bối rối. Trong phòng không bật đèn, nhìn anh kề sát người mình, ánh mắt sáng như sao, cho cô cảm giác vững chãi. Cô không khỏi hồi hộp, nói, được, vậy anh đi tắm trước đi. Ngu Dịch đi tắm, thay một chiếc áo len rộng thùng thình màu trắng, đi vào phòng ngủ chính. Vừa bước vào cửa, anh không khỏi dừng lại, nhìn chằm chằm khung cảnh mộng mị trước mắt. Vợ anh mặc một bộ váy ngủ lụa màu xanh lam, mái tóc đen dày buông xõa, dựa vào gối, lẳng lặng ngồi trên giường đợi anh. Dưới ánh đèn tường chiếu rọi, mái tóc cô đen nhánh, làn da trắng mịn, trên người mặc chiếc váy ngủ uyển chuyển như một đóa hoa mai. Nhìn cô vừa mềm mại vừa cứng cỏi, cô yên tĩnh đợi anh, nhưng vẫn có thể nhìn ra cô đang bối rối. Anh tắm xong rồi, vậy lại đây đi. Ngu Dịch đi tới, ngồi ở mép giường bên cạnh cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt cô, đột nhiên nở nụ cười. Trông em có vẻ lo lắng. Lông mi của cô đang run rẩy, anh đáng sợ đến vậy sao? Lật Trình Tịnh liếc anh một cái. Thành thật nói, có chút, không cần hỏi cô cũng đoán được anh nhất định phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nhưng cô lại không có chút kiến thức thực tiễn nào. Chuyện này hình như không bình đẳng. Nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy xấu hổ. Ngu Dịch áp tay lên mặt cô. Hỏi cô sao lại căng thẳng như vậy? Lật Trình Tịnh nhìn anh. Còn chưa kịp nói ra nguyên nhân thì đã bị anh hôn. Nụ hôn của anh mạnh hơn lần trước. Tay Lật Trình Tịnh không kìm được níu lấy cánh tay cường tráng của anh. Anh rất nhớ em. Ngu Dịch hơi buông môi cô ra. Cúi đầu nhìn cô. Để cô nhân cơ hội hít mấy hơi. Lại dán lên. Khẽ liếm cắn môi cô. Khàn giọng hỏi. Còn em thì sao? Có nhớ anh nhiều không? Nếu có thì nhanh dùng hành động nói cho anh biết đi. Lật Trình Tịnh không kịp nói. Nụ hôn của anh như mưa bão kéo đến. Cô không thể trốn thoát. Vừa hôn cô, anh vừa trực tiếp kéo thắt lưng của cô ra. Vươn lòng bàn tay về phía khu vực mà anh đã mơ tưởng không biết bao nhiêu lần. Đầu ngón tay như có lửa đốt bỏng cả người cô. Đầu ngón tay thô ráp của anh khiến làn da cô không tự chủ được run lên. Có chút muốn lùi bước. Cô dùng cánh tay chống cự anh. Nhưng tay còn lại của anh lại trực tiếp nắm lấy cổ tay cô. Để sang một bên. Anh không cho phép cô cản trở cơn say mê gần như điên cuồng của anh vào lúc này. Ngu Dịch. Chậm một chút. Cô lại bị anh hôn. Cả người giống như đang nhanh chóng chìm vào biển sâu. Lại một trận choáng váng. Lật Trình Tịnh liếc mắt thấy bộ quần áo ngủ của mình đã bị ném hết xuống đất. Mà Ngu Dịch đang cởi áo len của chính mình. Khi cơ thể rắn như đá của anh cúi xuống. Mang theo hơi thở thơm tho của sữa tắm. Lật Trình Tịnh có chút thở dốc vì anh quá nặng. Sau đó không may. Cô đột nhiên cảm thấy da đầu và vai bị rách ra. Đau âm ỉ. Một cánh tay anh áp vào tóc cô. Lòng bàn tay kia ấn vai cô quá mạnh khiến cô cảm thấy đau. Một giây kế tiếp, cô tựa hồ muốn trồi lên mặt biển, lại không khỏi chìm xuống. Cảm thấy hoảng sợ, nóng lòng muốn hít một hơi không khí trong lành. Cuối cùng, cô nghe được thanh âm của chính mình. Ngu Dịch, hôm nay dừng ở đây đi. Em vẫn chưa chuẩn bị. Giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng. Trong lúc nhất thời, cô còn lầm tưởng anh không nghe thấy. Nhưng vào lúc thân ảnh cao lớn bên cạnh lui ra trong nháy mắt. Hơi nóng tản đi, trong con ngươi cô bắt gặp được nét mặt trầm tư của Ngu Dịch. Anh nghe thấy những gì cô nói. Ngu Dịch buông cô ra. Nhất thời không nói gì. Tựa hồ đang trầm ngâm về vấn đề gì đó. Cho đến khi nhìn thấy trên vai cô nổi lên một làn da ửng đỏ. Ngẩng đầu lên nhìn, thấy môi cô đã sưng lên vì nụ hôn của anh. Lật Trình Tịnh nhân cơ hội ngồi dậy. Hai tay chống lên đầu gối. Cúi đầu bày ra tư thế cuộn người. Mái tóc dài xõa xuống vai. Che khuất một phần ánh mắt. Cô chỉ nói. Xin lỗi. Sau đó liền im lặng. Ngu Dịch rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Đưa ngón tay rời khỏi tóc cô. Bắt gặp ánh mắt rụt rè của cô. Có lẽ anh thật sự quá nóng vội và liều lĩnh. Giống như cô bị anh bắt nạt. Giờ khắc này, cô mang theo vẻ mặt áy náy cùng hoang mang. Trong lòng anh tràn ngập thương hại và áy náy. Được rồi, không tiếp tục, Ngu Dịch nói, giọng thô ráp mà dịu dàng. Để anh giúp em xoa vai. Lật Trình Tịnh lắc đầu. Không, em không sao. Ngu Dịch im lặng, sau đó đưa tay nhặt chiếc váy ngủ của cô lên. Mở ra, khoác lên người cô, thành thật mà nói. Cô quá đẹp. Khoảnh khắc anh nhìn thấy cơ thể cô, đầu óc anh gần như trống rỗng. Những đường cong uốn lượn với vẻ đẹp không thể che giấu của cô khiến máu anh sôi sục đến mất bình tĩnh. Trong não anh chỉ còn một tín hiệu muốn chiếm hữu cô. Vô tình bỏ qua cảm xúc của cô trong lúc ấy. Bình tĩnh nghĩ lại, đúng là anh đã quá thô lỗ. Không ai muốn bị đối xử như thế này. Huống chi cô còn chưa quá thích anh. Ngu Dịch đưa tay vuốt tóc cô. Sau khi cô bình tĩnh lại, anh hỏi, có muốn ông xã ôm một cái không? Lật Trình Tịnh không phản đối. Ngu Dịch giang tay ôm lấy cô, để cô dán vào ngực anh. Anh không dám làm gì nữa. Cứ ôm cô như vậy, giống như ôm một món đồ sứ dễ vỡ. Lật Trình Tịnh không nói lời nào, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Khoảnh khắc này khiến người ta cảm thấy lãng mạn và yên bình hơn trước. Sự bực bội trong cô cũng dần tan biến. Ngu Dịch ôm cô hồi lâu, sau đó cúi đầu, vẫn như cũ không nhịn được cười nhìn cô. Anh cảm thấy em bây giờ thật giống con thỏ. Con thỏ, Lật Trình Tịnh lầm bầm. Khi còn nhỏ, anh có nuôi một con thỏ. Trong lúc chạy nhảy vô tình bị gãy chân. Khi mang nó quay trở lại lồng, nó lặng lẽ run rẩy dương mắt nhìn anh. Giống như anh đã làm sai điều gì vậy. Giờ nghĩ lại cảm thấy xót xa. Thật đáng thương. Lật Trình Tịnh có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Ngu Dịch lại nhìn cô. Trái tim mềm đi. Hỏi, em không thích anh chạm vào em sao? Chuyện xuyên nhanh. Lật Trình Tịnh không biết diễn đạt như thế nào. Không phải cô không thích anh chạm vào mình. Chỉ là cô chưa sẵn sàng cho đêm nay. Cô cũng cảm thấy mình thật đạo đức giả. Nhưng cô quyết định lắng nghe cảm xúc bên trong của mình nên cô muốn dừng lại. Vừa định giải thích với Ngu Dịch, cô chợt nghe anh nói. Anh không ép em. Lật Trình Tịnh sửng sốt. Có chút kinh ngạc khi anh nói như vậy. Chuyện này đều là do hai phía tự nguyện. Nếu em không sẵn sàng thì miễn cưỡng cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Ngu Dịch thản nhiên cười. Một lúc sau, giọng điệu lộ ra vài phần nghiêm túc. Em cũng không nên tự trách mình. Lời nói của anh khiến Lật Trình Tịnh yên tâm. Cô chậm rãi vươn tay ôm lấy eo anh. Dựa sát vào anh. Nói, Ngu Dịch, bây giờ em cũng không biết nên nói gì. Nhưng cảm ơn anh đã tôn trọng em. Cô cứ nghĩ anh sẽ dỗ dành cô tiếp tục chuyện kia. Nhưng không, anh không chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà còn nghĩ đến cô nữa. Ngu Dịch im lặng không nói thêm câu nào. Lật Trình Tịnh yên lặng ôm lấy anh. Dần dần yêu thích cảm giác được anh ôm trong vòng tay rộng rãi. Nhiệt độ trên da thịt khiến cô cảm thấy thoải mái. Cô tham lam sự tiếp xúc da kề da đơn giản này. Giống như khi còn nhỏ cô ôm con gấu bông của mình đi vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, Lật Trình Tịnh lấy lại được cảm giác an toàn. Rất nhanh liền buồn ngủ. Cô ngủ thiếp đi trong lòng anh. Ngu Dịch thấy rõ sống mũi phập phồng của cô. Anh cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào mặt cô. Cô đẹp như vậy, đẹp đến mức anh muốn chiếm hữu cô. Nhưng so với anh, sức lực của cô lại quá nhỏ bé. Khi cô lộ ra một mặt yếu đuối, anh liền không đành lòng. Thành thật mà nói, vừa rồi anh thực sự sợ cô sẽ khóc. May mắn là không. Vài ngày sau, Lật Trình Tịnh và Ngu Dịch bắt đầu cuộc sống tân hôn. Nói chung, chỉ cần Ngu Dịch không đi công tác, cuộc sống của bọn họ vẫn không có nhiều thay đổi. Nếu như Lật Trình Tịnh làm ca ngày, cô dậy khi Ngu Dịch còn đang ngủ, làm bữa sáng cho hai người. Ăn sáng một mình rồi chừa phần kia lại cho anh. Ban ngày cô thường không liên lạc với Ngu Dịch trong giờ làm việc. Cho đến khi tan sở, Ngu Dịch đến đón cô bằng ô tô hoặc trực tiếp đi bộ tới. Hai người cùng nhau đi ăn ngoài, hoặc đơn giản là về nhà ăn cơm. Ngu Dịch tuy biết nấu một số món ăn gia đình nhưng lại lười làm. Lật Trình Tịnh sẽ nhờ anh rửa sạch nguyên liệu để khi về cô có thể lập tức chế biến. Ngu Dịch vốn không kén chọn món ăn. Anh luôn cho rằng chỉ cần nguyên liệu tươi ngon thì nấu như thế nào cũng được. Hơn nữa trình độ nấu ăn của vợ anh cũng tương đối cao nên anh luôn ăn hết những món vợ nấu. Về phần vệ sinh quét dọn trong nhà, Ngu Dịch đã thuê thím giúp việc. Cứ 3 ngày đến dọn dẹp một lần. Anh khá tùy tiện, ở nhà thường không mang vớ chân. Xài ly uống nước xong liền để luôn tại chỗ. Thỉnh thoảng còn mở cửa tủ mà quên đóng lại. Lật Trình Tịnh nhắc anh nhiều lần vẫn không có tiến bộ. Cô đành tự mình làm. Cũng chỉ mất nửa phút. Hai người tính cách tương đối hòa hợp vì cả hai không ép đối phương phải thay đổi. Nói cách khác, hai vợ chồng mang theo cuộc sống riêng dung nhập vào sinh hoạt chung. Họ giống như tất cả các cặp vợ chồng mới cưới khác. Ngoại trừ việc ngủ riêng vào ban đêm. Ngủ riêng là do Ngu Dịch đề xuất. Anh thẳng thừng nói rằng ngủ chung giường với Lật Trình Tịnh giai đoạn này là cực hình. Thà vào phòng dành cho khách ngủ một mình, cũng sẽ không cản trở cô nghỉ ngơi. Mặc dù Lật Trình Tịnh rất nhớ cảm giác được anh ôm khi ngủ. nhưng nghĩ đến sự không thoải mái của Ngu Dịch, cô cũng không muốn mình quá ích kỷ như vậy. Ngu Dịch dường như đã bỏ qua chuyện khó chịu tối hôm đó, cũng không để ý lắm. Một hôm nhắc đến chuyện này, anh thản nhiên nói với vợ, khi nào em chuẩn bị xong thì vào phòng nói cho anh biết, hoặc đơn giản là gõ cửa phòng anh. Được, em hiểu rồi. Trong lúc cô buồn bực một cách khó hiểu, anh nói với vẻ lãnh đạm, em cứ thong thả chuẩn bị, anh không vội nữa. Tuy nhiên, sau nhiều ngày chờ đợi, Ngu Dịch vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào từ vợ nên anh trở nên lười biếng và ít nói hơn. Vẻ mặt dần điềm tĩnh, có lẽ vì lòng tự trọng của đàn ông, anh không còn muốn thúc giục cô. Ngày hôm đó, lật trình tịnh trực ca đêm, Ngu Dịch ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Ngu Dịch có rất nhiều bạn, trên di động của anh có hơn chục nhóm, đánh bài, ăn uống, cắm trại, bơi lội, du lịch, ngày nào cũng có người hẹn anh ra ngoài tham gia, nhưng tùy tâm trạng mà anh quyết định đi hay không. Khoảng thời gian này, tâm trạng anh lúc vui lúc buồn, mặt tốt là anh đã kết hôn và sống hạnh phúc với một người vợ xinh đẹp, đức độ, nấu ăn ngon, lại điềm tĩnh, lý trí và dịu dàng. Không mất bình tĩnh cũng không thích cằn nhằn, biết nhường nhịn anh trong những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt, thậm chí còn biết xoa bóp vai và cổ anh, khiến anh rất hưởng thụ. Còn về mặt xấu, anh không đề cập đến nó vào lúc này. Quá phiền chán, Ngu Dịch nghĩ đã đến lúc nên đi tán gẫu với bạn bè, uống một ly rượu vang đỏ và thư giãn. Ngu Dịch đến nhà hàng dành riêng cho hội viên mà trước đây anh thường xuyên lui tới. Tình cờ có một nhóm bạn quen biết cũng ở đó. Anh đương nhiên vô cùng vui mừng khi nhìn thấy họ. Cùng bọn họ trò chuyện rất lâu, hào phóng chia sẻ niềm vui tân hôn, tâm trạng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Bạn bè rất tò mò về người vợ mới cưới của anh, cứ giục anh một ngày nào đó đưa cô ra mắt họ, nhưng anh đều trả lời qua loa, thậm chí từ chối cho họ xem ảnh vợ. Anh biết rất rõ Lật Trình Tịnh không thích những dịp náo nhiệt như vậy. Ngu Dịch cười nói với bọn họ, sau đó tranh thủ thời gian đi nhà vệ sinh tạm thời rời đi. Khi quay lại liền vòng qua khu vực đông đúc, trực tiếp đi lên sân thượng. Anh hút một điếu thuốc, ngắm nhìn màn đêm, tận hưởng sự yên tĩnh một mình. Nhân tiện cúi đầu lướt điện thoại một lúc, vô tình lướt qua câu hỏi vừa xuất hiện. Vợ không thích chạm vào tôi, làm sao bây giờ? Đang định quay lại thì nghe có người gọi bên tai. Thế là anh không thay đổi khuôn mặt của mình tắt điện thoại. Ngu Dịch, vợ chồng Tề Phàm Khải đi tới. Ngu Dịch quay đầu, hào phóng chào hỏi bọn họ. Tề Phàm Khải cầm ly rượu, nhàn nhạt lắc lắc ly, nói đùa, sao rồi? Quấn quýt ôn hương Nguyễn Ngọc đến mức quên luôn bạn bè rồi. Ngu Dịch nói, tân hôn mà. Châu Niệm Tư nghĩ nghĩ, miễn cưỡng nói chúc mừng. Cảm ơn, Ngu Dịch cười nhẹ, kể từ khi chia tay với họ vào ngày hôm đó, anh đã không liên lạc lại với Tề Phàm Khải nữa. Tề Phàm Khải có chút xấu hổ. Thật ra anh và vợ đã đến được một lúc, cũng đã nhìn thấy Ngu Dịch rồi. Anh ta đương nhiên hiểu chuyện lần trước làm Ngu Dịch tức giận, nhưng anh ta vẫn muốn giữ mối quan hệ với Ngu Dịch nên liền kéo Châu Niệm Tư đi theo Ngu Dịch. Đúng rồi, Du Chi cũng sắp tới đây. Châu Niệm Tư giả vờ vô tình nhắc tới. Ngu Dịch vặn điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bên cạnh, nhàn nhạt nói, mọi người ở lại chơi vui vẻ, tôi đi trước đây. Tề Phàm Khải kinh ngạc nói, đi nhanh như vậy à, vợ anh đặt ra giờ giới nghiêm sao? Ngu Dịch đi thẳng ra ngoài, vẫy tay chào hai người phía sau coi như tạm biệt. Xem ra anh ấy đã có gia đình nên không thèm để ý đến chúng ta. Châu Niệm Tư khoác tay chồng, buồn bã thở dài. Tề Phàm Khải trầm mặc không nói, ngầm đồng ý. 20 phút sau, Nhuế Du Chi vội vàng đi vào, thấy vợ chồng anh họ đang uống rượu, xung quanh không có ai. Cô ta liền tiến lại gần hỏi, Ngu Dịch đâu? Muộn rồi, anh ấy về rồi. Châu Niệm Tư liếc Nhuế Du Chi, cố ý chơi chữ, vẻ mặt Nhuế Du Chi sững sờ. Cô ta vội vã đến đây từ sân bay sau khi nghe anh họ nói Ngu Dịch cũng đến. Tề Phàm Khải nhìn Nhuế Du Chi, cao giáo xinh đẹp, cảm thấy tiếc nuối cho Ngu Dịch. Quay đầu nói với vợ. Nói chuyện đi, anh đi vệ sinh. Châu Niệm Tư đợi Tề Phàm Khải rời đi. Nhìn Nhuế Du Chi cô độc. Châm chọc nói. Chị đã nói em sẽ hối hận mà. Anh ấy trông thế nào? Có khỏe không? Nhuế Du Chi nhàn nhạt hỏi. Châu Niệm Tư gật đầu. Sắc mặt Nhuế Du Chi sững sờ vài giây. Sau đó mới nói. Không biết em bị làm sao? Trước đây em không quan tâm đến anh ấy cho lắm. Nhưng bây giờ anh ấy đã thuộc về người khác. Em bắt đầu nhớ anh ấy. Bình thường, Châu Niệm Tư cười lạnh. Đây là bản chất con người. Cái gì không có được mới là tốt nhất. Chị cho rằng em bây giờ không có cơ hội chen vào sao? Nhuế Du Chi vẫn hỏi. Châu Niệm Tư nói thẳng. Khó lắm, trừ phi anh ấy trong vòng 2 năm ly hôn. Nếu không thì dù mấy năm nữa anh ta ly hôn, em cũng không còn trẻ nữa. Ngu Dịch sẽ đi tìm người trẻ đẹp hơn em thôi. Nếu thứ anh ấy coi trọng là tuổi trẻ và sắc đẹp. Tại sao anh ấy lại cưới người phụ nữ đã gần 30 tuổi này? Nhuế Du Chi sốt sắng hỏi. Châu Niệm Tư suy nghĩ. Thấy cũng đúng. Chính cô ta cũng không nhận ra khía cạnh này. Chị họ, thật ra chị không hiểu Ngu Dịch. Nhuế Du Chi bực bội nói. Anh ấy nhìn qua thì giống một tên ăn chơi nông cạn. Nhưng thật ra anh ấy là người có nội tâm sâu sắc. Châu Niệm Tư cau mày châm chọc cô. Em hiểu rõ về anh ta như vậy nhưng vẫn bỏ lỡ sao? Nhuế Du Chi lườm chị họ mình một cái. Quay mặt đi, bước nhanh ra góc sân thượng hóng gió đêm. Nhuế Du Chi thật sự không biết mình bị làm sao. Trước đây vốn không quan tâm đến cảm xúc của Ngu Dịch. Nhưng bây giờ mỗi ngày đều vào vòng bạn bè của anh mấy lần. Thường xuyên vào avatar WeChat của anh. Viết rồi lại xóa. Cô ta trở nên rất quan tâm đến anh. Âm thầm nhìn trộm anh. Thậm chí còn hy vọng Ngu Dịch chủ động liên lạc với cô một lần. Cô ta đặc biệt muốn biết bây giờ anh sống thế nào. Tuy nhiên, Ngu Dịch thậm chí còn không đăng bất kỳ tin tức nào về cuộc sống vợ chồng. Có vẻ như anh bảo vệ vợ mình rất tốt. Sự thật này đã khiến Nhuế Du Chi rất đau lòng. Cô ta thực sự tò mò về kiểu phụ nữ mà anh cưới làm vợ. Tất nhiên cô ta hiểu rằng người phụ nữ đó quả thực rất may mắn. Có một chuyện Nhuế Du Chi chưa bao giờ đề cập với ai. Về lần duy nhất cô gần gũi Ngu Dịch. Chuyện xảy ra sau khi cô bị người theo dõi quấy rối. Ngu Dịch giúp cô giải quyết rắc rối. Hôm đó bọn họ cũng ở trong phòng riêng tại đây. Sau khi những người khác tạm thời rời đi, cô ta chủ động bám vào vai Ngu Dịch. Nhưng thật bất ngờ, Ngu Dịch không chạm vào cô ta. Ngoài ý muốn, cô ta yêu cầu anh mở rộng vòng tay. Anh làm theo, cô ta rúc vào lòng anh. Tiếp tục chờ đợi phản ứng của anh. Nhưng anh chỉ đặt tay lên lưng cô ta chứ không làm gì khác. Sự việc đó khiến Nhuế Du Chi cảm thấy lạ thường. Lần đầu tiên cô thấy Ngu Dịch quá xa lạ. Anh không hề hời hợt như cô ta tưởng tượng. Rốt cuộc, ngoài anh, cô ta chưa từng thấy người đàn ông nào ngồi với mình mà tay chân không làm loạn. Từ đó cô ta nghi ngờ rằng trước đây Ngu Dịch không những chưa chính thức có bạn gái, mà có thể ngay cả kinh nghiệm thân mật với phụ nữ cũng không có. Nhuế Du Chi cười tự giễu, thầm nghĩ cô gái kia thật là may mắn, rõ ràng là người đến sau, vậy mà lại có được Ngu Dịch nhanh như vậy, thì ra đến sớm không bằng đến đúng lúc. Tác giả có chuyện muốn nói, Tịnh Tịnh có chút khẩn trương, hãy cho cô ấy và Ngu Dịch chút cảm giác mật ngọt yêu đương đi. Chương 20, 11 giờ 05 phút đêm, Lật Trình Tịnh từ phòng truyền dịch trở lại bàn y tá. Vừa chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, bỗng nhiên nhìn thấy Ngu Dịch đi vào. Trong tay còn mang theo một túi đồ. Cô còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Dùng sức chớp chớp mắt liền phát hiện đúng là chồng mình. Đợi Ngu Dịch đến gần, Lật Trình Tịnh hỏi vì sao trễ như vậy không ở nhà ngủ. Đến bệnh viện làm gì? Ngu Dịch đem một túi đồ ăn đặt ở trước mặt cô. Nói, tới đây thưởng cho em. Em còn chưa đói, một lát sẽ ăn sau. Lật Trình Tịnh cười cười, rất nhanh ngửi được gió đêm cùng mùi thuốc lá trên người anh. Tò mò hỏi có phải anh đi ra ngoài hay không? Ngu Dịch nói vừa rồi anh ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Lật Trình Tịnh nghe xong cảm thấy không có vấn đề gì. Nếu ở nhà ngột ngạt thì anh cứ tìm bạn bè giết thời gian. Ngu Dịch cười, cánh tay đặt trên bàn y tá. Ánh mắt quấn lấy vợ mình. Nói, em không ở nhà, anh cảm thấy rất nhàm chán. Lật Trình Tịnh cảm thấy kỳ quái. Em có ở nhà cũng chỉ là cùng anh nói chuyện phiếm hoặc xem phim. Vậy là đủ rồi. Ngu Dịch đưa tay kéo tay cô. Có vợ ở bên cạnh anh là đủ rồi. Không biết vì sao, Lật Trình Tịnh cảm thấy chồng mình có chút đáng thương. Quan tâm hỏi, anh uống rượu xong mới lái xe tới đây sao? Uống rượu xong, tìm một người lái xe đưa anh về nhà. Sau khi về nhà nghỉ ngơi một lát lại muốn đến đưa chút thức ăn cho em. Cho nên lanh ra ngoài, đi đến một nhà hàng mua cháo và đồ ăn nhẹ mang đến cho vợ. Lật Trình Tịnh cười, nhẹ giọng nói, sau này không cần thường xuyên tới đây. Trong phòng nghỉ của nhân viên có sẵn trái cây và đồ ăn vặt. Ngu Dịch nắm tay vợ, nhìn ra sự quan tâm trong mắt cô. Bỗng nhiên hỏi, sao thế, đau lòng vì chồng em vất vả à? Lật Trình Tịnh không phủ nhận, tùy ý anh kéo tay. Ánh mắt ôn nhu nhìn chồng. Trùng hợp, bác sĩ trực đêm nay chính là bác sĩ Hạ lần trước từng gặp Ngu Dịch. Vừa từ văn phòng đi tới liền nhận ra Ngu Dịch. Lần này tình huống không giống nhau. Bác sĩ Hạ cũng biết bọn họ đã kết hôn. Vì thế dừng bước, ánh mắt mang theo tán thưởng nhìn cặp vợ chồng mới cưới này. Vợ chồng mới cưới là thế. Luôn muốn dính lấy nhau. Ngày trước khi vừa kết hôn, vợ ông cũng thường mang thức ăn khuya tới. Ông phì cười, không muốn bị ngược đãi nữa. Xoay người đi đến phòng bệnh. Lật Trình Tịnh cùng Ngu Dịch tán gẫu trong chốc lát. Anh cũng không có ý định quấy rầy cô làm việc. Vuốt mờ u bàn tay cô mấy cái rồi định trở về. Nhưng mà, trước khi đi, anh thấp giọng hỏi, hôn anh một cái được không? Lật Trình Tịnh thấy bốn phía không có người. Liền dán lên mặt anh nhẹ nhàng hôn một cái. Không ngờ cô vừa rút về, anh lại nhanh chóng chạm vào môi cô một chút, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. 20 phút sau, bác sĩ Hạ đến trước bàn y tá, thấy chỉ còn lại một mình Lật Trình Tịnh, liền hỏi cô, chồng về rồi à? Lật Trình Tịnh biết đã bị nhìn thấy, ngại ngùng gật đầu, đúng là người trẻ tuổi bây giờ. Khoảng cách từ yêu nhau đến khi kết hôn so với năm đó của tôi ngắn hơn rất nhiều. Bác sĩ Hạ nói xong ngáp một cái, thuận tay đưa kẹp hồ sơ bệnh án trên tay cho Lật Trình Tịnh. Nhưng lần trước tôi đã đoán được cô và anh ta nhất định sẽ thành đôi. Tại sao? Lật Trình Tịnh tò mò hỏi. Một loại dự cảm thôi. Lúc ấy có thể nhìn ra cô rất để ý anh ta. Lật Trình Tịnh nghe bác sĩ Hạ nói như vậy, hồi tưởng lại những lần đụng mặt Ngu Dịch khi mới gặp lại. Có lẽ khi ấy cô đã có biểu hiện quan tâm anh mà chính cô cũng không nhận ra. Sáng hôm sau, Lật Trình Tịnh kết thúc ca trực, vội vàng đến căng tin mua một cái bánh bao để ăn trên đường về. Mở cửa đi vào nhà, Lật Trình Tịnh phát hiện phòng khách rất yên tĩnh. Phỏng đoán Ngu Dịch hẳn là còn đang ngủ. Cô thay dép, cất túi sách, vào bếp rửa tay, lau sạch sẽ rồi đi tới cửa phòng ngủ phụ. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn. Bên trong không có ai. Cô hơi buồn bực đi đến phòng ngủ chính. Đẩy cửa nhìn. Rốt cục yên tâm. Thì ra tối hôm qua Ngu Dịch ngủ ở gian phòng này. Ngu Dịch vẫn ngủ rất say. Hoàn toàn không nghe thấy cô đã trở về. Lật Trình Tịnh không muốn đánh thức anh. Vì thế rón rén đi tới một bên giường nhìn Ngu Dịch. Ngu Dịch đang ngủ ở phía cô hay ngủ. Gối cũng là cái gối cô hay nằm. Chăn đắp ngang ngực. Hô hấp đều đặn, Lật Trình Tịnh an tĩnh nhìn chồng mình. Ngu Dịch là một người có chất lượng giấc ngủ rất tốt. Anh dễ ngủ, lại ngủ rất sâu. Lật Trình Tịnh chăm chú nhìn anh. Cảm thấy bộ dáng giờ phút này của Ngu Dịch rất đơn thuần. Một lúc sau, cô đưa tay giúp anh kéo chăn lên vai. Chờ cô rời khỏi phòng. Đứng ở cửa, không khỏi suy ngẫm một vấn đề. Cô đã sẵn sàng cùng giường chung gối với chồng mình chưa? Cô lặng lẽ nghĩ về chuyện này. Cô nhớ tới đêm đó sau khi cự tuyệt anh. Sau đó lại bình yên ngủ thiếp đi trong lòng anh. Vòng tay anh rất có mị lực, rộng rãi lại ấm áp, cho cô một loại cảm giác an toàn thật sự. Thế cho nên cô rất muốn một lần nữa rúc vào lòng anh ngủ. Cô nguyện ý ôm anh đi vào giấc ngủ. Cô nên thẳng thắn nói với anh. Chờ Ngu Dịch ngủ đủ giấc, đi vào phòng khách thì nhìn thấy vợ mình đang ở bàn bếp gọt trái cây. Anh tỉnh rồi à? Muốn ăn gì? Em đi nấu cho anh. Em làm món gì thuận tiện là được. Anh đi rửa mặt. Ngu Dịch rửa mặt xong thì Lật Trình Tịnh đã làm bữa sáng đâu vào đấy. Anh đi đến bên cạnh máy lọc nước, rót cho mình một ly nước lạnh, sau đó bưng ly nước lười biếng đi ra ban công phơi nắng. Ngu Dịch ngồi trên ghế mây phơi nắng trong chốc lát, sau đó nghe thấy vợ mình gọi vào ăn sáng. Ngu Dịch rất nhanh đứng dậy, đi đến phòng ăn, thấy trên bàn ăn bày rất nhiều món. Có bánh sandwich phô mai thịt xông khói, sủi cảo, trứng ốp la, cá chiên, canh rau củ cùng đĩa trái cây. Sao em làm nhiều vậy? Ngu Dịch có chút kinh ngạc. Lúc này ngồi xuống, cầm lấy bánh sandwich cắn một miếng. Cảm thấy hương vị rất tốt. Lại cầm đũa ăn một miếng trứng. Liền cười nhìn vợ. Anh cảm thấy tài nấu ăn của em ngày càng hoàn hảo. Anh thích là được rồi. Lật Trình Tịnh rất ôn hòa nói. Sao em không ăn? Trên đường trở về em ăn bánh bao. Hiện tại còn chưa đói. Lật Trình Tịnh một tay nâng má, ánh mắt nghiêm túc nhìn Ngu Dịch ăn sáng. Vậy ăn nho đi. Ngu Dịch thuận tay bứt một quả nho lên, đưa đến bên miệng vợ. Lật Trình Tịnh cắn một miếng, nước nho ngọt ngào nhanh chóng lan rộng giữa các kẽ răng. Cứ như vậy, cô bị Ngu Dịch dụ cho ăn no một bụng trái cây. Ngu Dịch duỗi chân dài, trạng thái thư giãn. Một giây sau, Lật Trình Tịnh nhìn thấy chân anh lại không mang vớ. Liền nhắc nhở, anh không nên đi chân trần trên nền nhà. Lâu dài sẽ nhiễm lạnh. Anh không tìm được vớ. Ngu Dịch nói, Lật Trình Tịnh hiểu được anh căn bản không thèm tìm. Bất đắc dĩ nói, anh ngồi yên đây, để em đi lấy cho anh. Anh tự đi lấy. Ngu Dịch nói xong muốn đứng lên. Đừng nhúc nhích, Lật Trình Tịnh vội vàng nói. Anh cứ ăn tiếp. Em đi lấy vớ cho anh. Nghe lời đi. Cô nói xong bước nhanh vào phòng ngủ. Nghe lời. Ngu Dịch không khỏi cong khóe môi. Tịnh Tịnh thật sự là càng ngày càng quan tâm mình. Lật Trình Tịnh nhanh chóng mang vớ ra. Bởi vì trên ngón tay Ngu Dịch dính dầu ăn. Để không làm bẩn đôi vớ này, Lật Trình Tịnh dứt khoát ngồi xổm xuống. Nói. Nhấc chân. Sau đó lưu loát giúp Ngu Dịch mang vớ vào. Khoảnh khắc cô ngẩng mặt lên, không hiểu sao đụng phải đôi mắt tràn đầy nhiệt tình của Ngu Dịch. Trong lòng cảm giác có chút kỳ quái. Cô chỉ đang mang vớ giúp anh. Tự nhiên anh lại dùng ánh mắt này nhìn cô. Giống như cô vừa làm một việc gì đó hết sức khoa trương. Đợi cô ngồi xuống, Ngu Dịch vô tình hay cố ý nhắc nhở một câu. Sau này đừng ngồi xổm nhìn anh như vậy. Tại sao? Lật Trình Tịnh khó hiểu. Ngu Dịch uống một ngụm nước, sau đó nói thẳng, em như vậy sẽ làm cho suy nghĩ của anh trong nháy mắt trở nên không lành mạnh. Lật Trình Tịnh, Ngu Dịch nói xong cười một chút, coi như thỉnh thoảng đùa giỡn lưu manh với vợ. Lật Trình Tịnh lại bị trò đùa này làm toàn bộ khuôn mặt hơi nóng lên. Lúng túng cầm ly uống nước, cứ như vậy, cô quên mất những gì cô đã sẵn sàng để nói với anh. Bởi vì vừa mới trực ca đêm, cả người tương đối mệt mỏi. Thu dọn bàn xong liền đi ngủ bù. Buổi chiều, Ngu Dịch nhận được điện thoại của đối tác liền đi ra ngoài. Thẳng đến 7 giờ tối, Ngu Dịch gửi WeChat nói sẽ về nhà muộn. Lật Trình Tịnh liền không đợi nữa. Một mình ăn cơm tối xong, sau đó mở laptop xem chương trình tạp kỹ. Lúc Ngu Dịch trở về đã hơn 10 giờ. Thần thái mệt mỏi, nói đi tắm rửa trước. Lật Trình Tịnh chu đáo hỏi, có cần em pha nước tắm cho anh không? Không cần, anh tắm nhanh thôi. Ngu Dịch đi đến phòng tắm. Tắm rửa xong, anh lại nhận được một cuộc điện thoại. Vừa nói vừa trở về phòng ngủ phụ, thuận tay đóng cửa lại. Vì thế, đêm nay, Lật Trình Tịnh vẫn một mình trở về phòng ngủ chính. Cô ngồi trên giường đọc sách trong chốc lát, cảm thấy không có hứng thú. Liền nằm xuống ngủ. nhưng vừa quay đầu liền ngửi được mùi hương của Ngu Dịch trên gối. Mắt thấy thế nào cũng không ngủ được. Lật Trình Tịnh dứt khoát ngồi dậy, tựa vào đầu giường suy nghĩ. Cuối cùng, cô bước ra khỏi giường, đi qua bàn trang điểm, thoa một lớp son môi mỏng. Làm xong, cô đi ra khỏi phòng, đi tới cửa phòng ngủ của Ngu Dịch. Tim cô đập ngày càng nhanh. Sau một lát do dự liền lấy tay gõ cửa, khẽ gọi tên Ngu Dịch nhưng không có ai đáp. Cô liền đẩy cửa đi vào, thấy Ngu Dịch đang ngủ rất say. Lật Trình Tịnh nghĩ thầm, quên đi, không quấy rầy anh nghỉ ngơi. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi về phòng mình, giơ mu bàn tay lên tùy ý lau son trên môi. Sau đó liền tắt đèn đi ngủ. Ngày hôm sau, khi rời giường, Ngu Dịch vẫn không biết mình đã bỏ lỡ cái gì. Khi anh đi chân trần đến trước bàn ăn, trên bàn quả nhiên có một phần bữa sáng mà bà xã nấu cho anh trước khi ra khỏi cửa. Món ăn rất phong phú, ngay cả đĩa hoa quả cũng không quên. Dưới đĩa đặt hoa quả còn lót một tờ giấy. Anh cầm lên nhìn, vớ đặt trên ghế, nhớ mang vớ xong rồi ăn sáng nha. Anh liếc mắt một cái, một đôi vớ bông màu đen quả nhiên đặt trên đệm ghế. Ngu Dịch mang vớ vào, ngồi trên ghế vừa ăn sáng vừa xem tin tức trên điện thoại di động. Đêm nay, Ngu Dịch cũng về nhà tương đối trễ. Sau khi tắm rửa xong thì nói với vợ, ngày mai anh mang em về gặp ba mẹ anh nhé. Lật Trình Tịnh gật đầu. Vậy em nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta đi sớm một chút. Ngu Dịch nói xong thì bước về phòng. Lật Trình Tịnh vừa định gọi anh lại, nghĩ đến sáng sớm ngày mai anh còn lái xe, nên lại thôi. Cái gì? Ngu Dịch tựa hồ có thần giao cách cảm, chợt dừng bước, xoay người nhìn về phía vợ mình. Em có chuyện gì nói với anh à? Lật Trình Tịnh không nói gì, đi thẳng tới trước mặt Ngu Dịch, đưa tay ôm ông xã, ôn nhu nói, anh ngủ ngon. Cô nói xong liền buông anh ra, xoay người đi về phía phòng mình. Chưa đi được mấy bước, liền nghe thấy thanh âm như cười như không phía sau. Có phải muốn anh ôm em ngủ không? Lật Trình Tịnh sửng sốt, đành phải dừng bước, xoay người lại, biểu tình ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi, sao anh có thể đoán được? Vừa rồi em ôm anh chặt hơn bình thường. Ngu Dịch đi lên trước, cúi đầu hôn lên mặt vợ, thân mật nói, sau này muốn anh làm gì cho em thì cứ thẳng thắn nói ra nhé. Lật Trình Tịnh đối với nhiệt độ cơ thể gần trong gang tấc khó có thể kháng cự, gật gật đầu nói, sau này nhất định sẽ thẳng thắn với anh. Vậy lát nữa anh ôm em ngủ nhé. Ngu Dịch vừa nói chuyện đồng thời ôm cả người cô vào trong ngực rộng rãi của mình. Bổ sung thêm một câu, chỉ ôm thôi, sẽ không làm cái gì khác. Lật Trình Tịnh chớp chớp mắt. Vâng, cách chương.